Chàng rể siêu cấp, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên vừa đến cửa phòng trò chơi thì bị chặn lại. Người nọ cảnh giác nhìn anh, hỏi cậu là ai? Tôi đến tìm Lưu Hào. Hàn Tam Thiên đáp, ra là bạn của Lưu Hào, mời vào. Đổi phương tê cười đáp. Hàn Tam Thiên cười nhạt, xem ra nhân vật Lưu Hào này không phải là kẻ có địa vị thấp. Mới chỉ nói tên mà đã có thể thay đổi cả cách cư xử của bảo vệ. Bước vào trong phòng, Hàn Tam Thiên có im. GT, SZ, LTE, dâu GZN trang 1, R, ít cảm giác như mình vừa tiến vào thế giới yêu ma quỷ quái nào đó vậy. Thể loại trang phục kỳ quái nào cũng có, từ những người xăm trổ đầy mình đến những kẻ sò đủ loại khuyên, đa dạng sặc sỡ ở đây đều có đủ. Trong hoàn cảnh này, vẻ ngoài bình thường của Hàn Tam Thiên khiến anh dường như mới ý chính là kẻ ngoại lai. Tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt nghi hoặc quét anh một lượt từ trên xuống dưới. Lưu Hào đang đứng cạnh một người có cánh tay xăm hình hoa nói về chuyện của Trần Linh. Anh Văn, hôm nay là cơ hội tốt nhất để Trần Linh gia nhập cùng chúng ta, vậy mà lại bị một thằng ngu phá hỏng mắt. Anh cho em vài người, em phải đi dạy dỗ lại cái thằng óc lợn này. Lưu Hào tức giận nói, người được gọi là, anh Văn, kia nét mặt lạnh nhạt đáp lời. Lỡ lần này thì vẫn còn lần khác, chúng ta không thể cứ thế mà làm lộ tung tích của mình được. Ở thời điểm quan trọng như thế này, tao không cho phép bất cứ sai lầm nào xuất hiện. Ca Lưu Hào cắn răng, hận không thể ngay lúc này dẫn người đi chém chết Hàn Tam Thiên. Song anh Vân không đồng ý thì anh ta cũng chỉ có thể nín nhịn sự bất mãn này xuống. Em biết rồi, anh Văn, Lưu Hào nói với vẻ không cam chịu. Khoảnh khắc anh ta quay lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Lưu Hào không khỏi kinh hãi đến đó đứng chết trên tại chỗ. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh ta còn đang muốn đi báo thù ấy vậy em. GT, SZ, INO, GZN, trang 4, LA, X mà con mồi lại chủ động đáng mình đến tận cửa. Anh Văn kia chính là cái tên phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Lưu Hào chỉ vào Hàn Tam Thiên mà nói. Anh Văn nghe nói xong lập tức quay đầu lại, ánh mắt dương cung bạt kiếm đầy sát khi nhìn Hàn Tam Thiên. Đây cũng không phải một nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, sao anh lại tới đây được? Hôm nay mày ra đường không xem ngày à, tự chui đầu vào quỹ môn quan. Anh Văn nói với Hàn Tam Thiên, IEM, GT, SZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 70, à trang phi, RX xem nào, mấy người trông quái gở thế, không phải tôi dụng phải băng nhóm tà giáo nào rồi chứ. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, bình thường nhất ở đây có lẽ cũng chỉ có anh Văn này, trên người xăm một bộ xương khô. Sát khí trên mặt gã đàn ông kia càng thêm nặng nề. Tất cả những người còn lại trong phòng cũng đồng loạt đứng lên, mỗi ánh mắt đầu ngập tràn hằn học và sát ý, đúng lúc đấy. Trần Linh không tới, máy có thể thay nó làm trung gian của huyết tế. Anh Văn nói, lời của Hàn Tam Thiên mới đây vốn dĩ chỉ là đùa, song hiện tại nghe gã kia nói vậy, anh lại cảm thấy nơi đây thật sự đúng là một hang ổ tà giáo. Trong xã hội bây giờ vẫn còn có người ưa nói nhăng nói cội vậy sao? Dù sao ở đây đa phần đều chỉ là người bình thường. Dù đông nhưng cũng chỉ là mấy trang giấy mỏng, không thể gây ra uy hiếp quá lớn với Hàn Tam Thiên được. Chỉ với mấy thằng ăn hại chúng mày, Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp, IOM, GT, SZOF 70 GZN trang 7, R, X Lưu Hào cười khẩy. Đúng là cái loại không biết trời cao đất dày. Hôm nay bố máy sẽ cho máy biết thế nào là lễ độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Lưu Hào rút một con dao găm từ trong túi ra rồi lao về phía Hàn Tam Thiên. Anh ta khẽ cong môi cười, loại mặt hàng bụi bặm cũ rích cũ nát này mà cũng dám mang ra đúng với anh sao ta. Khoảnh khắc Lưu Hào đã áp sát rất gần, Hàn Tam Thiên đá một nước thật mạnh lên người anh ta. Lưu Hào rồng lên thảm thiết cả người bị đạp lùi lại, mãi đến khi lưng nặng nề đập lên một cái bàn gần đó mới đứng lại được. Ánh mắt của người tên Văn kia kinh ngạc dừng lại trên người Hàn Tam Thiên. Song dù thế nào thì bọn gã cũng đông hơn, tục ngữ nói ba đánh một không chột cũng què, gã không tin Hàn Tam Thiên có thể đánh bại tất cả những người ở đây. Còn đứng ngớ ngắn ở đó làm gì? Lên hết cho tao, anh Văn nói, sau hiệu lệnh của anh Văn, tất cả đồng loạt vào thế tấn công rồi xông lên chỗ Hàn Tam Thiên đứng. Nhưng sau cùng họ cũng chỉ là một đám người chói gà còn ỉ, M, GT. SZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 70. Hạ trang 9, R, X không chặt huống hồ là đánh nhau. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, đánh đám kiểu này chẳng tốn sức là bao, chỉ trong chốc lát ngoại trừ anh Văn ra thì tất cả mọi người đều bị đánh đến nằm la liệt trên mặt đất nhấn chim cả căn phòng trong tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng. Anh Văn bị dọa đến không nói nỗi gì, dáng vẻ kiêu căng bệ vệ mới đây trong nháy mắt đã tiêu tan thành mây khói. mày rốt cục mày là ai? Anh Văn hoảng sợ hỏi Hàn Tam Thiên. Em, GT, SZIOGU, Achang, URX tao. Hàn Tam Thiên cười đáp, chúng mày là đám tà môn ngoại đạo, vậy thì tao tất nhiên chính là ông trời xuống trừng phạt chúng mày. Anh Văn ngồi phịch xuống đất, nhìn dáng vẻ của gã lúc này ắt hẳn là đã tin lời Hàn Tam Thiên đến xài cổ rồi, điều này làm Hàn Tam Thiên tự dưng hơi cạn lời. Cái tín ngưỡng của đám người kia là như nào vậy? Thật sự tin vào chuyện thần tiên như vậy sao? Mặc dù trên thế giới vẫn còn rất nhiều điều mà khoa học chưa thể giải thích được, song Hàn Tam Thiên dù gì cũng là đứa con của chủ nghĩa duy vật. Anh không tin trên đời có tồn tại ma quỷ hay thần thành cao xa. Hàn Tam Thiên tiến tới trước mặt anh Văn, từ trên cao nhìn xuống mà nói. Đưa tao đi xem huyết tế. Anh Văn sắc mặt trắng bệch gật đầu như điên. Tôi dẫn ngài đi. Lúc Hàn Tam Thiên theo anh Văn xuống ae, M, GT, SZIE 7 OGU, A Trang, IS, R, IS tầng hầm, anh phát hiện ra trong phòng trò chơi này còn có một thế giới khác. Ảnh đèn lập ai què sắc đó máu khiến tầng hầm hiện lên càng thêm phần quỷ đi. Nhưng những ngọn đèn này trong mắt Hàn Tam Thiên cùng lắm cũng chỉ là trò bịp bợm dọa người bình thường của đám tà giáo kia thôi. Chúng mày nói huyết tế là gì? Hàn Tam Thiên hỏi, anh Văn đưa Hàn Tam Thiên xuống giữa tầng hầm. Trên đường xuống đây, Hàn Tam Thiên nhìn thấy rất nhiều hoa văn kỳ quái trên mặt đất vặn vẹo méo mó như IM. GT, xa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 70. Hai IO Achang kia, R, X một đám côn trùng đang ngọ nguậy lúc nhức, các hoa văn này cùng tụ lại ở một điểm chính giữa. Đó là một cái hộp thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một khối gì trông như xương sọ nhưng không hoàn chỉnh, có lẽ chỉ là một mảnh không trọn vẹn. Đây là cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi, tương truyền đây là một vị. Anh Văn chưa nói xong đã bị Hàn Tam Thiên đã một cái lên người, ngắt lời gà. Đừng có mà kể chuyện ma ma quỷ quỷ cho tao nghe, nói xem thứ này từ đâu mà ra. IEM, GT, xa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 70. Hai IO Achang GM, RX nhật được. Anh Văn đáp, Hàn Tam Thiên cười thành tiếng. Vô tình nhặt được một thứ đồ hỏng như thế này mà lại nổi lên tà tính, hơn nữa còn làm ra biết bao chuyện hung ác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mày làm những chuyện này là để vơ vét của cải, lại còn cầu sắc. Hàn Tam Thiên lại hỏi. Không phải, tôi chỉ muốn có sức mạnh cường đại hơn. Anh Văn vẻ mặt tiểu tụy nói. Hàn Tam Thiên lại đẹp anh Văn một cú nửa, khinh thường nói. Cái thứ đồ hỏng này có thể cho mày sức mạnh cường đại. Tao đề xuất mày đi tập gym có khi còn hiệu quả hơn đấy. Ngài không tin tôi, để tôi chứng minh cho ngài xem. Anh Văn nói, nhìn biểu cảm thành thật của gã mà Hàn Tam Thiên cũng nổi hứng tò mò, anh tự hỏi gã sẽ chứng minh như thế nào, nói. Nhanh lẹn, tao còn phải đi có việc, ngài còn có nhiệm vụ hạ phàm nào khác nữa sao? Anh Văn thận trọng hỏi, nếu giống như trước đây, Hàn Tam Thiên còn có thể cười ra tiếng. Nhưng hiện tại anh không có tâm trạng để cưới, bởi anh có cảm giác mình đụng trúng một tên tâm thần nặng rồi. Nói chuyện với gã lâu nữa không khéo anh cũng phát điên theo mắt. Không muốn ăn đòn thì đừng có làm nhảm nữa. Hàn Tam Thiên nói, vâng vâng vàng, anh Văn nói xong lập tức lấy ra một con dao găm nhỏ tinh xảo tự M. GT, xa IE 7 OGU, A Trang, T7, R, X hung hăng cắt xuống đầu ngón tay mình, giọt máu rơi xuống hoa văn trên mặt đất liền bắt đầu chuyển động hơn nữa còn là di chuyển về phía cái hộp thủy tinh, hiện tượng này không khỏi khiến Hàn Tam Thiên kinh ngạc. Song nghĩ kỹ lại một chút, nếu gã ta muốn lừa người thì chỉ cần diễn xiếc một chút cũng là hợp lý. Những họa tiết đường văn này có lẽ cũng được thiết kế vì mục đích đó. Khoảnh khắc giọt máu nhập vào hộp thủy tinh thì bị mảnh xương sọ hấp thụ lại. Hàn Tam Thiên còn thấy trên mảnh xương ấy còn vương một ít tơ máu như họa tiết ẩn IEM ta thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 70. Hai M A Trang, tả, R, tế trần hiện hiện, vô cùng quỷ dị. Mày đã làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi anh Văn, anh chắc chắn đây chỉ là một mánh khỏe của gã. Tôi không biết, nó tự hấp thụ mà. Anh Văn giàu A Ti, diễn trò với tao à? Hàn Tam Thiên cười lạnh, đẩy anh Văn xuống đất rồi ra sức đánh khiến gã không ngừng cầu xin tha thứ, song sống chết cũng không chịu thừa nhận mình giở trò quỷ. Hàn Tam Thiên lau mồ hôi trên trán, cuối ệ M, GT. Sa Iayogu, A Trang 19, R, X cùng đành dừng lại, anh tức giận thở mạnh, thế mà gà ta vẫn cắn răng không chịu nói. Rào sắc đấy, nếu vậy thì tao sẽ mang cái hộp này đi. Hàn Tam Thiên nói xong thì đưa tay ra lấy chiếc hộp thủy tinh kia. Lòng hiếu kỳ như thôi thúc anh phải tìm hiểu được chuyện này, bằng không cả đời này nó sẽ trở thành cái xương cả cần mãi trong lòng. Cách chương.